Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1006, C1006, chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện mang màu tím lóe ra, tràn ngập lôi đình chi lực cực kỳ nồng đậm. Vật này, rõ ràng là một quả cao giai lôi đình. Chỉ cần lôi đình sơn này chấn động, làm năng lượng hai ngọn núi này va chạm vào nhau liền có thể mở ra cánh cửa vào bí cảnh. Khóe miệng võ giả tử tộc kia nổi lên một nụ cười âm tà. Bất ngờ đoàn lôi đình trong tay hắn trực tiếp bị hắn kèm ép vào trong núi. Oanh, thoáng chốc, lôi đình lực cuồng bạo bộc phát ra, cả ngọn núi giống như bị kích thích. Trong lúc bị chấn động nhẹ thì lôi mang nở rộ ra rực rỡ. Suy suy, ngay sau đó, từng đạo lôi đình thô bạo như giao long tùy ý phun trào, quanh quẩn bên ngoài ngọn núi, nhìn vào cực kỳ khủng bố. Đột nhiên lôi đình sơn bạo động, làn đám yêu thú xung quanh đều sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, không dám trốn ở nơi đây. Vèo, Lâm Lăng đang bay về phía núi lửa, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nam. Đã thấy lôi đình sơn ở xa xa kia điện mang lóe ra, mặc dù cách nhau rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ lôi đình lực đáng sợ kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng bất thường này, làm nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng càng thêm nồng đậm. Hai ngọn núi lôi hỏa gần như cùng một lúc xảy ra biến động. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Lâm Lăng nhíu mày. Ầm ầm, đang lúc tò mò, hai ngọn núi lại bạo động. Động tĩnh như vậy, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn không biết là bao nhiêu lần. Điện quang màu đỏ thẫm tràn ngập phía chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, sau đó, một màn càng làm cho ánh mắt Lâm Lăng thêm rung động, bỗng dưng phát sinh. Chỉ thấy năng lượng của hai ngọn núi lôi hỏa điên cuồng ngưng tụ. Đột nhiên mỗi ngọn núi bắn ra một đạo quang trụ thật lớn. Trực tiếp ở giữa không trung hung hăng oanh kích cùng một chỗ, trong tiếng nổ kinh người, năng lượng dao động cuồng bạo dị thường nhất thời bao trùm ra. Bang bang, trong vòng trăm trượng xung quanh, tất cả cây cối đều bị đổ gãy, đều do nham thạch bạo thành. Trong nháy mắt, khu vực mà nó đi qua đều trở nên trống trải dị thường. Sau đó, hào quang tản đi, một cánh cổng ánh sáng huyền bí từ hư không ngưng hiện ra. Cảnh tượng bên trong cánh cửa ánh sáng là một mảnh mờ mịt, dường như thông thẳng xuống lòng đất. Lối vào cung điện dưới lòng đất đã mở ra, đi. Cách chương.